Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 152. Quý lớn tổng giám đốc, thật không nghĩ tới a, có một ngày ngươi cũng sẽ làm xúc động như vậy sự tình. Quý Vân chìm lão đối đầu tại cùng hắn nói chuyện làm ăn thời điểm. Cũng nhắc lên cái này, lại nói tiếp, ngươi muốn tiền có tiền. Muốn quả có quyền, ngươi muốn cái dạng gì nữ nhân không có, như thế nào đối một nữ nhân như vậy để tâm. Nghe vậy, Quý Vân chìm theo một đống văn bản tài liệu ở bên trong ngẩng đầu. Cái này sinh ý ngươi còn muốn không muốn? Hắn đôi mắt đen kịt, thần sắc lãnh tuấn, ngữ khí là mười đủ mười chăm chú. Hắn thật không phải là đang nói giỡn. Ý thức được điểm này, lão đối diện mạo bên trên đã mất đi vui vẻ. Đáy lòng âm thầm kinh ngạc, cũng rốt cuộc không có nói Diệp Thiều Hoa một câu. Chờ hai người ký tốt rồi hiệp ước, hợp đồng, hắn trở về chuyện thứ nhất không phải bắt tay vào làm công tác, mà là làm cho người ta đi thăm dò nữ nhân kia tin tức. Sao sao thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách trực tiếp thời gian cách được càng ngày càng gần. Những cái kia chửi bới Diệp Thiều Hoa người thật sự không ít. Bọn hắn bới ra rất nhiều thứ, bới ra nàng mồ côi cha sự thật, có người ác độc nói khó trách nàng mồ côi cha, có người thậm chí bới ra Diệp Mẫu hiện tại chỗ bệnh viện, bới ra Diệp Mẫu chỗ hoa phí tổn, đến đi đi hơn mấy chục vạn, đây không phải Diệp Thiều Hoa như vậy gia đình có thể gánh nặng nảy sinh. Chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa như vậy một cái còn không có tốt nghiệp người. Ký túc xá lão đại không biết Diệp Thiều Hoa có phải thật vậy hay không có biện pháp. Nhưng là nàng vì thế tại bình luận khu lập một cái bài viết. Ta là các ngươi trong miệng người kia bạn cùng phòng. Các ngươi những thứ này không biết chân tướng người xin không cần dựa vào chính mình phán đoán đi. Suy đoán, Thiều Hoa theo đại nhất thời điểm mà bắt đầu làm kiêm chức. Mỗi ngày đánh vài phần công, ta lần thứ nhất nhìn thấy mới đại nhất sẽ không tìm cha mẹ muốn tiền sinh hoạt còn trở về gửi tiền. Người, các ngươi tưởng tượng không đi ra, nàng trong tủ treo quần áo từng quý chỉ có như vậy 2-3 kiện tắm rửa. 4 năm cũng không có đổi qua một lần, Thiều Hoa mụ mụ sinh bệnh là 2 tháng trước kia, ta một mực biết rõ nàng rất liều, cũng không biết nàng liều mạng như vậy. Ngoại trừ mỗi ngày thực tập bên ngoài, nàng còn có tại nhà hàng tại trà sữa điếm tại tiệm ăn nhanh kiêm chức. Cái kia 1 tháng nàng mỗi ngày đi ngủ thời gian không cao hơn 2 giờ. Nàng như vậy liều, không phải là vì mặt khác, nàng đã từng nói qua, nàng chỉ còn lại mẫu thân. Cho nên, đừng đi dùng ác độc tư tưởng đi hướng nàng trái tim tử ở bên trong đâm được không nào. Nàng cũng không muốn mồ côi cha. Nhưng là đây không phải nàng có thể lựa chọn, những thứ này ghi chép các ngươi cũng có thể ở đằng kia chút ít điếm tìm được. Lớp chúng ta bên trong người cũng đều có thể chứng minh. Về phần cái kia 20 vạn, lại nói tiếp các ngươi sẽ không hiểu. 2 tuần lễ trước nàng giới thiệu cho ta 3 con cổ phiếu. Ta hơi bác trên có phát, các ngươi đi phía trước chở mình có thể chở mình đạt được. 2 tuần lễ mà thôi. Của ta 5.000 mới bắt đầu tài chính đã biến thành 2 vạn. Vào tuần lễ trước, nàng làm đầu tư phương án bị một cái lớn tập đoàn nhìn trúng. Vốn nàng đều muốn dựa vào cái này chuyển tránh, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân nàng cái này cây bị người trên nửa đường cướp đi. Nàng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp từ chức rời đi. Đương nhiên mỗi người có mỗi người vận mệnh, ta không phải tại vì nàng tranh thủ đồng tình. Chỉ là muốn nói nàng là cái loại này thực chất bên trong cũng rất ngạo nhân. Ta nói nhiều như vậy, không phải nên vì nàng giải thích cái gì. Ta chỉ là muốn nói một câu, các ngươi làm không được, không có nghĩa là nàng làm không được. Cái này thiếp mời, sao bài viết, vừa ra tới đã bị trên đỉnh đứng đầu. Những sự tình này cũng là có dấu vết, tích, mà theo, chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa làm những cái kia kiêm chức. Bởi vì nàng tướng mạo, rất nhiều người đi nàng kiêm chức trà sữa điếm tiệm cơm cũng là vì thấy nàng. Nàng vẫn còn trên mạng tiểu tiểu hồng qua một lần, có ít người dần dần nhận đồng lão đại cách nhìn, cũng có chút người lãnh trào nhiệt, nóng, châm biếm, trong khoảng thời gian ngắn lợi nhuận hơn 10 vạn, ngươi cho rằng nàng là cổ thần ư? Ha ha, chứng kiến những thứ này thiếp mời. Sao bài viết, ngươi có rất nhiều, tự nhiên cũng bao gồm rất chú ý chuyện này Liễu Nhất Chu. Tại biết rõ Diệp Thiều Hoa muốn trực tiếp thời điểm, Liễu Nhất Chu cũng có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy Diệp Thiều Hoa xúc động rồi, đều muốn gọi điện thoại cho nàng thời điểm, lại thấy được Phong Hoa tập đoàn phát, Liễu Nhất Chu nhíu mày, Diệp Thiều Hoa lúc nào theo chân bọn họ có lui tới. Ngươi đi một chuyến nàng trường học, Liễu Nhất Chu biết mình tại đây sóng gió miệng không thể thấy nàng. Chỉ phân phó trợ lý, đi theo nàng nói không cần trực tiếp, ta tiễn đưa nàng đi nước. Chờ thêm vài năm nàng muốn trở về vẫn là ở lại nước ngoài phát triển cũng có thể. Sẽ không lại đã bị chuyện này ảnh hưởng tới. Cũng tránh khỏi nàng những cái kia thân thích. Liễu Nhất Chu biết rõ. Chuyện này cũng liền gần nhất trên mạng so sánh chú ý. Chờ mấy tháng đi qua. Ai còn biết rõ Diệp Thiều Hoa là ai. Bây giờ không phải là đứng ra thời điểm. Chỉ có thể lãnh xử lý. Chuyện này dù sao cùng hắn có quan hệ. Hắn cũng không muốn đã gặp nàng cứ như vậy bị tất cả mọi người công kích. Nghe được Liễu Nhất Chu nói như vậy, trợ lý sắc mặt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Liễu Nhất Chu nhìn hắn một cái. Trợ lý lắc đầu, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Diệp tiểu thư có thể sẽ không đồng ý xuất ngoại. Liễu Nhất Chu tiếp nhận điện thoại. Phía trên biểu hiện đúng là lão đại phát chính là cái kia thiếp mời. Sao bài viết? Hắn vài lần liền xem xong rồi thiếp mời. Sao bài viết, nội dung, nhưng mà cả người sau nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫn cho là Diệp Thiều Hoa theo hắn về sau. Hãy cùng dĩ vãng những người kia giống nhau. Học được đòi tiền, còn mới mở miệng liền 20 vạn. Hắn một mực không có để ý trong miệng nàng chính là cái kia, mượn chữ. Hắn một mực rất phiền nàng há miệng ngậm miệng đều là tiền. Cảm giác, cảm thấy quá mức thế tục, hết thảy tất cả, đến chứng kiến cái này thiếp mời. Sao bài viết, thời điểm, hắn mới biết được là vì cái gì? Cái này 20 vạn nguyên lai, chỉ dùng để ở chỗ này đấy sao? Nguyên lai nàng thật sự chẳng qua là mượn mà thôi. Nàng chưa cùng hắn đề cập qua một điểm trong nhà nàng sự tình. Cho dù tại làm sao thời điểm khó khăn, cũng là một người yên lặng thừa nhận. Cũng không biết nàng một người như vậy, là thế nào đứng ở trước mặt mình nói. Mượn 20 vạn, Liễu Nhất Chu nghĩ đến đêm hôm đó, trên mặt hắn châm chọc, hắn đã nghĩ hung hăng cho mình một cái bàn tay. Hận tại sao mình lúc trước không có hảo hảo hỏi qua nàng dù là một câu. Rõ ràng là mình trước trêu chọc nàng, nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết Triệu Di Quân tồn tại. Trong miệng nàng bộ kia tình yêu nhớ lại trước trong mắt của hắn chỉ là một cái chê cười. Nàng hiện tại bị nghìn người chỉ tình trạng, cũng tất cả đều là bởi vì hắn. 10 điểm, trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Tại màn hình sáng lên cái kia một giây, tất cả mọi người bắt đầu đánh chữ mở phun ra. Một giây sau lại phát hiện không đối sức lực chỗ. Trên màn hình không có bọn hắn trong dữ liệu Diệp Thiều Hoa khóc giống. Mắt sắc người đã nhận ra đó là một cái trên quốc tế rất nổi danh tài chính và kinh tế trực tiếp kênh. Rất vinh hạnh mời đến Diệp Tiểu Thư, nghe được Diệp Tiểu Thư đến chúng ta kênh, chúng ta chủ biên thiếu chút nữa vui cười điên rồi. Trở lại chuyện chính, người chủ trì DJ vẻ mặt sùng bái nhìn xem nàng. Diệp Tiểu Thư ngươi là thế nào đối đãi những cái kia cổ dân xưng ngươi vì cổ thần chuyện này? Khán giả triệt để choáng váng, hết chương.